Kiếm đạo độc thần, chương 1497, kinh nghiệm kiếm kỹ tứ phẩm hạ, góc truyện audio.com, đến bây giờ Sở Mộ chỉ tìm hiểu hai chủng kiếm kỹ tam phẩm, hắn còn chưa nghĩ tới kiếm kỹ tứ phẩm, bởi vì quá khó khăn. Trung Mộc Thần có thể tìm hiểu kiếm kỹ tứ phẩm, Sở Mộ bất kể nói thế nào cũng bội phục hắn. Bại dưới kiếm kỹ của Trung Mộc Thần, Sở Mộ không cảm thấy tiếc nối, bởi vì thực lực của hắn thật sự mạnh hơn mình quá nhiều. Cầm 1000 nguyên tinh thượng phẩm và 10 phi thiên trị giao cho Trung Mộc Thần, đây là quy củ. Sư đệ, với ngộ tính của ngươi, chỉ cần tìm hiểu phi thiên bích họa, nhất định có thu hoạch không nhỏ, đến lúc đó có thể tăng cường nắm giữ áo nghĩa mạnh hơn một bước, tin tưởng thời gian ngươi tìm hiểu kiếm kỹ tứ phẩm còn ngắn hơn ta. Trung Mộc Thần thu kiếm cười nói, hắn không có chút vênh váo sau thắng lợi. Đa tạ Trung sư huynh, Sở Mộ hành kiếm lễ. Các đệ tử mới tiếc hận khi thấy Sở Mộ bại, sau khi nhìn thấy kiếm kỹ tứ phẩm thì biết rõ thủ tịch sư huynh cường đại, không hổ là thủ tịch Trùng Thiên Viện. Sư đệ thiên phú tu luyện có thể tăng lên, cố gắng đi. Trung Mộc Thần khích lệ, hắn quay người ra khỏi Bách Chiến Lâu, Lý Kỳ Viêm cũng nhìn Sở Mộ, hắn có ý rời đi, vốn hắn còn muốn đấu với Trung Mộc Thần một trận, bây giờ nhìn thấy Trung Mộc Thần sử dụng kiếm kỹ tứ phẩm, ý thức được mình không phải đối thủ của hắn, cũng không cần thiết phải quyết đấu làm gì. Sư đệ ta xem trọng ngươi, cố gắng tu luyện, có một ngày thực hiện tâm nguyện của chúng ta, vui đùa với đám gia hỏa kiêu ngạo của Bình Thiên Viện và Phi Thiên Viện. Nhiếp Hành không vỗ vỗ vai Sở Mộ, là đệ tử cùng viện nên không có xung đột lợi ích, quan hệ với nhau không tệ. Cái gọi là vui đùa, đó là lời nửa thật nửa giả, Phi Thiên Viện, Bình Thiên Viện và Trùng Thiên Viện có mâu thuẫn đã lâu, Trùng Thiên Viện là tồn tại đứng cuối, đệ tử luôn bị các viện khác khinh thị, trên cơ bản, đệ tử Trùng Thiên Viện hy vọng có một ngày có thể quét ngang Bình Thiên Viện và Phi Thiên Viện, xả cơn giận của bản thân. Thiên phú của bọn họ đã quyết định kiếm ý áo nghĩa 8 chuyển sơ kỳ tối đa 8 chuyển trung kỳ, lĩnh ngộ áo nghĩa chừng 3-4 loại, cực ít người đạt tới 5 loại, ngộ tính đa số không bằng người hai viện kia, trong tình huống thiên phú không bằng, muốn quét ngang Bình Thiên Viện là không có khả năng, đừng nói Phi Thiên Viện cường đại hơn. Sở Mộ không giống, hắn ngộ tính của hắn còn hơn Tần Thiên Giật, kiếm ý và áo nghĩa rèn luyện đến 8 chuyển cực hạn, lĩnh ngộ áo nghĩa phá kỷ lục, đạt tới 8 loại, loại thiên phú này dễ dàng tiến vào Phi Thiên Viện, cho hắn thời gian chắc chắn sẽ làm thủ tịch Phi Thiên Viện. Tuy thiên phú tu luyện chỉ là ngũ phẩm cấp thấp nhưng có thể quét ngang đa số thần ngưng cảnh cực hạn. Đối với việc này, Sở Mộ chưa hiểu rõ ràng, những đệ tử mới không rõ, bởi vì bọn họ vừa vào Trùng Thiên Viện còn chưa hiểu tình huống, chỉ qua thời gian ngắn là bọn họ sẽ hiểu. Lúc đi Bách Chiến Lâu lần này 4 thắng 1 bại, Sở Mộ đạt được 3000 nguyên tinh thượng phẩm và 30 điểm phi thiên trị, thân phận kiếm lệnh có 130 phi thiên trị. Chiến đấu Bách Chiến Lâu thắng bại không quan trọng, trọng yếu là Sở Mộ ý thức được người giỏi còn có người giỏi hơn, thứ hai, hắn hiểu đủ loại chỗ tốt của phi thiên các, hắn càng chờ mong tu hành kiếm thuật ở nơi này, đáng tiếc đều phải đi phi thiên bích họa mới được. Bởi vì có quá nhiều đệ tử mới có, góc truyện audio.com. Không ít người muốn tìm hiểu phi thiên bích họa, chỉ có thể chờ đợi an bài mà thôi. Sở Mộ chỉ hy vọng không chờ quá lâu, bằng không sẽ lãng phí thời gian của hắn. Sau khu rời khỏi Bách Chiến Lâu về Thạch Trung Lâu của mình, hắn bắt đầu tĩnh tu hồi tưởng quá trình chiến đấu lần này. 3 trận đầu đấu với đệ tử cũ, bọn họ yếu hơn Sở Mộ quá nhiều cho nên không có trợ giúp gì, thẳng tới trận thứ 4 gặp Nhiếp Hành không. Thực lực Nhiếp Hành không rất cường đại, trong tình huống Sở Mộ không bạo lộ kiếm ý và áo nghĩa 9 chuyển đã phải khổ chiến, không ngừng hấp thu kinh nghiệm và kỹ xảo của Nhiếp Hành không trong chiến đấu, dung nhập bản thân, cuối cùng mới đạt được một tia tiên cơ, bắt lấy cơ hội đánh bại Nhiếp Hành không. Về phần cuộc chiến thứ 5, hắn bị đánh bại trong một kiếm, kỳ thật một kích này gọn gàng và linh hoạt, kiếm thức và áo nghĩa cực kỳ cường đại. Nếu không thể trong thời gian ngắn tìm hiểu phi thiên bích họa, Sở Mộ đành phải tu luyện. Dù rất hâm mộ uy lực của kiếm kỹ tứ phẩm cường đại nhưng Sở Mộ cũng biết, hắn trong thời gian ngắn không thể tìm hiểu kiếm kỹ tứ phẩm, hắn dùng thời gian tìm hiểu kiếm kỹ tứ phẩm, gia tăng nắm giữ áo nghĩa và kiếm kỹ. Hắn vượt qua thời gian còn lại trong bế quan, Trung Mộc Thần rất hứng thú với Sở Mộ, tự mình đến Thạch Trung Lâu tìm Sở Mộ, trừ Trung Mộc Thần ra, Lý Kỳ Viêm và Nhiếp Hành không cũng tới tìm Sở Mộ, 4 người gặp mặt uống rượu vui đùa, không ngừng trao đổi tâm đắc tu hành với nhau. Từ trong lời bọn họ, Sở Mộ cũng hiểu một ít về Tần Thiên Giật. Tần Thiên Giật cường giả vương cấp, kiếm ý áo nghĩa đều rèn luyện đến 8 chuyển cực hạn, thủ tịch Phá Thiên Viện, trước khi Sở Mộ tiến vào phi thiên các, ngộ tính của hắn đứng đầu phi thiên các, lĩnh ngộ 7 loại áo nghĩa, là đệ nhất phi thiên các, cũng có thanh danh hiển hách trong 5 đại thế lực Tây Hồ Đại Vực. Tiểu thế giới phi thiên các tồn tại rất nhiều vạn năm, phong cảnh tú lệ, hoàn cảnh nguyên sinh thái tươi mát, hít sâu một hơi cũng làm tâm thần khoan khoái dễ chịu, sảng khoái tinh thần, khí tức an bình bao phủ mỗi góc của thế giới. nhưng ở Trùng Thiên Viện, phần an bình này bị đánh vỡ. Một đám người khí thế hung ác trực tiếp tiến vào Trùng Thiên Viện, cười nói không kiêng nể gì đi thẳng tới Bách Chiến Lâu. Sư huynh, trực tiếp đi qua như vậy có lẽ không tốt, cần chào hỏi hay không? Một đệ tử mới gia nhập Bình Thiên Viện, tuy là thiên tài trong thiên tài nhưng chỉ là đệ tử bình thường trong phi thiên các, nhất là sau khi bị gõ thì ý thức được nơi này ai cũng là thiên tài, mình chỉ là thành viên trong đó mà thôi, không có gì kiêu ngạo, đương nhiên tâm tính sẽ cải biến. Không có việc gì, Trùng Thiên Viện là tồn tại xếp cuối trong ba viện, thực lực đệ tử Trùng Thiên Viện rất yếu, không có gì phải kiêng nể. Đệ tử cũ dẫn đầu nói chuyện giống như đi vào hậu hoa viên nhà mình. Có hơn 40 người đi tới đây, 10 đệ tử cũ dẫn đầu 30 đệ tử mới, mục tiêu của bọn họ là tới Trùng Thiên Viện xính uy phong, bởi vì đệ tử Trùng Thiên Viện ở phương diện nào cũng mạnh hơn đệ tử Trùng Thiên Viện, đây là ưu thế của bọn họ, họ phải tới nơi này chứng minh sự tồn tại của bản thân. Cách chương